Anh Sa xin được mến gửi lời chào đến quý khán thính giả của kênh Trở Tình. Bây giờ là 20 giờ tối và anh Sa đã quay trở lại. Chúng ta lại đồng hành cùng với nhau ở chuyên mục Truyện Dài Kỳ. Và tối nay sẽ là tập 12, cũng chính là tập cuối cùng khép lại bộ truyện Lặng Thầm Yêu đến từ tác giả Trang Nguyên. Và để biết ngày hôm nay thì số phận của Hàn Phong sẽ như thế nào, rốt cuộc thì anh có thể nào sáng mắt lại hay không, cái kết cho câu chuyện tình yêu của Hàn Phong cùng với Phương Nghi sẽ ra sao, cũng như là mối hiềm khích giữa Hàn Phong cùng với gia đình của anh ấy nữa. Tất cả sẽ được giải đáp ở tập truyện cuối cùng này. Vì vậy rất hy vọng quý vị và các bạn có thể lắng nghe trọn vẹn từ đầu đến cuối của tập truyện nhé. Và cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh, ủng hộ anh Sa cũng như kiếm Trở Tình nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn ngay bây giờ sẽ là nội dung chi tiết của tập 12, tập cuối cùng khép lại bộ truyện Lặng Thầm Yêu, tác giả Trang Nguyên qua phần diễn đọc của anh Sa. Phương Nghi mỉm cười. Như vậy là cô đã thành công trừng phạt và câu dẫn người đàn ông này. Sau này cô tin, cô và anh nhất định sẽ có những đứa con khỏe mạnh. Gia đình của họ sẽ tràn đầy tiếng cười, hạnh phúc mãi mãi. Phương Nghi, thần tốt khi anh gặp được em. Hắn vừa nói, vừa nhìn cô với ánh mắt say đắm, rồi kéo chiếc váy ngủ trượt khỏi hai bên vai cô, lần lượt gỡ bỏ vật cản trên người cô, đặt nụ hôn của mình lên khắp cơ thể của cô. Hắn yêu người con gái này, yêu từng tấc da thịt của cô, yêu từ con người cho đến tính cách bao dung kiên định. Lúc ở bên cô, hắn cảm thấy mình trở nên tốt hơn mỗi ngày, không còn cô đơn lạc lõng hay oán trách cuộc đời nữa, mà tận hưởng từng khoảnh khắc của cuộc sống một cách nhàn nhã, giống như uống một loại rượu vàng mà hương vị lại vô cùng vừa miệng, càng uống càng say, càng say lại càng muốn uống tiếp để thưởng thức vị rượu đó mãi không thôi. Sáng hôm sau, mặc dù bị hắn giày vò quá nửa đêm, Phương Nghi vẫn dậy thật sớm, chuẩn bị đồ ăn sáng cho chồng, nhắc hắn chuyển đến bệnh viện. Cô đã gọi điện trước cho chị Lan Hạ để hỗ trợ hắn làm thủ tục tháo ống dẫn tinh. Vừa thay đồ để ra khỏi nhà, hắn vừa mặc cả với cô. Sau này sinh con gái đi. Nếu sinh con trai mà em cuồng con thế này, anh sẽ ghen chết mất đi. Cô nghe xong thì cười. Tên này lại còn ghen tuông với chính con trai của mình nữa. Thật đúng là hết thuốc chưa. Chỉ sợ là lúc sinh ra rồi anh lại còn cưng chiều chúng hơn cả em nữa ấy. Không có đâu, vợ anh là số một chứ. Con cái thì cũng phải xếp sau hết. Sinh con cũng được, nhưng mà anh có một điều kiện. Sau này người em quan tâm và dành thời gian số một vẫn sẽ là anh, sau đó rồi mới đến mấy tên nhóc đó. Cô lừa mắt với hắn. Hắn tiêm tổn. Anh nói thật đấy. Em đồng ý thì anh mới đi viện. Anh không thể nào chịu đựng đường cảnh em bơ anh đi để chăm sóc người khác đâu, dù là con đi chăng nữa. Ông bố như anh thật đúng là của hiếm đấy, lại còn đi tranh giành tình cảm với các con của mình. Cũng may mà tụi nó chưa xuất hiện nên không nghe thấy, chứ không thì người làm ba nhanh thật là quá mất mặt. Ok, kìa, mất mặt thì có sao đâu, anh chỉ cần vợ thôi. Hắn vừa nói vừa kéo cô lại gần cúi đầu hôn cô. Cô phối hợp quàng tay qua cổ chồng, hơi níu đầu của anh xuống. Cô mỉm cười nhìn gương mặt đẹp trai không tì vết của anh và cảm thấy hạnh phúc. Với nhan sắc này, lẽ ra cô mới phải bám theo anh ấy. Thế nhưng anh ấy luôn biết cách đặt cô ở vị trí quan trọng nhất, trung tâm nhất của cuộc đời anh ấy. Anh không thích chỉ nhìn xuống đâu, phải hành động đi. Nói rồi, anh bế bổng cô lên, đi vài bước, đặt cô xuống chiếc sofa ngay giữa phòng, cúi đầu hôn cô ngấu nghiến. Họ lăn lộn vài vòng trên sofa, ý loạn tình mê. Cô vẫn không quên việc quan trọng cần làm sáng nay, liền nghiêng đầu thì thầm. Hàn Phong, bây giờ phải đến bệnh viện thôi. Tối về em sẽ chiều anh. Anh muốn gì cũng được cả. Được, vợ anh hứa rồi đi nhé. Anh cúi xuống đặt nụ hôn phớt lên cánh môi hồng hào xinh xắn của vợ một lần nữa, rồi lưu luyến dứt ra, đỡ cô ngồi dậy chỉnh trang lại trang phục rồi chuẩn bị đến bệnh viện. Ngoài chuyện ba, nửa đêm Phương Nghi đang ngủ thì bỗng la hét ầm ĩ. Cô choàng tỉnh ngồi bật dậy, mồ hôi đầm đìa, khuôn mặt thì ngơ ngác. Hàn Phong nghe tiếng động, ngay lập tức mở mắt, ngồi thẳng dậy, vòng tay ôm lấy cô, khẽ vuốt lưng và hôn lên tóc cô. Phương Nghi, tất cả đều ổn, chỉ là mơ thôi, đừng sợ, có anh ở đây rồi. Hàn Phong à, em sợ lắm. Phương Nghi con người trong lòng của chồng, giọng nói thì thảng thốt. Anh biết, bình tĩnh lại đi, nói cho anh nghe xem em mơ thấy gì vậy. Hàn Phong ôm cô chặt hơn, vỗ vỗ lưng cô an ủi như vậy. Máu, là máu, em nhìn thấy máu, máu từ người của ba em, chảy ra rất nhiều máu. Vừa nói cô lại vừa sợ hãi khóc nức lên, ôm chặt lấy vai chồng. Được rồi, chỉ là mơ thôi Phương Nghi à. Người ta nói mơ dữ sẽ hóa lành, không có chuyện gì đâu, để anh đi lấy nước cho em nhé. Đừng đi, em không muốn một mình đâu. Được rồi, thế thì để anh ôm em ngủ nhé. Nói xong Hàn Phong đặt cô xuống giường, một tay để cô gối đầu lên, một tay luồn vào trong vạt áo ngủ, xoa lưng cho cô, giúp cô ổn định lại. Cô rồi duỗi đầu vào ngực của anh khẽ giọng. Hàn Phong, thật tốt khi có anh bên cạnh. Phương Nghi, anh yêu em, anh sẽ luôn bên em. Bây giờ thì ngủ đi nhé, có gì sáng mai nói. Mất ngủ sẽ làm vợ anh mệt đấy. Anh vừa nói vừa hôn lên trán cô. Phương Nghi trằn trọc trong lòng của chồng mãi cũng không dám ngủ. Vừa rồi thì cô vừa nằm mơ thấy ông Phương Định đang nằm trên giường bệnh, máu me đầm đìa. Căn phòng trống không, không có một bóng người. Cô đến nhìn thấy liền lao đến cầm máu cho ông. Vậy nhưng không biết máu chảy từ đâu, chỉ thấy là không ngừng chảy xuống, ướt đẫm ga giường và hai bàn tay của cô. Bây giờ nghĩ lại cô vẫn còn cảm thấy hoảng sợ, cơ thể run lên. Rất lâu rồi cô không liên hệ với ba. Ông cũng tôn trọng hợp đồng đã ký với Hàn Phong mà không làm phiền cuộc sống của cô. Sau những gì ông làm với mẹ con cô, lẽ ra cô phải rất hận ông mới đúng. Nhưng sao ngay cả trong giấc mơ, khi biết ông gặp hoạn nạn, cô vẫn cảm thấy tim mình rất đau. Phương Nghi, không ngủ được sao? Hàn Phong thấy cô cứ trằn trọc liền lên tiếng trước. Hàn Phong, em xin lỗi, đã làm cho anh mất ngủ rồi. Anh ngủ yên cũng không sao, anh lo cho em thôi. Vừa mơ thấy gì vậy? Có muốn nói với anh không? Em mơ thấy ba, người ông đầm đìa máu. Em cứ nghĩ là mình rất hận ba, lâu rồi cũng không liên lạc, mà không hiểu sao gần đây lại mơ về ông. Được rồi, ngày mai anh sẽ nói Nam Hùng tìm hiểu một chút thông tin về ông ấy nhé. Cảm ơn anh. Nhưng mà không cần đâu. Lần trước em có nghe Hải Tùng nói ông bị ung thư gan. Dù như vậy, em cũng không muốn liên quan gì đến ông nữa. Cô vừa nói vừa siết chặt eo chồng. Được rồi, vậy thì quên đi. Chỉ cần có anh là được. Anh sẽ mang lại hạnh phúc cho em. Hàn Phong vừa nói vừa ôm ghi lấy vợ. Hai người nói chuyện một lúc, đợi Phương Nghi ngủ thiếp đi, Hàn Phong mới lấy máy nhắn cho Nam Hùng. Sáng mai hãy điều tra về ông Phương Đình và gửi thông tin sớm nhất có thể cho tôi. Sáng hôm sau, Phương Nghi thức dậy đã nhìn thấy Hàn Phong đi tập thể dục, chạy bộ từ công viên về. Cô nhăn nhó. Sao không gọi em dậy đi cùng thế? Em có ổn không? Chuyện đêm qua không sao chứ? Anh không trả lời mà hỏi ngược lại như vậy. Không sao, em chỉ là gặp ác mộng thôi, bây giờ thì ổn rồi. Đêm qua thấy em mệt thế nên anh để em nghỉ ngơi đấy. Và lại body của vợ anh đẹp sẵn rồi, nghỉ tầm một hôm cũng không sao cả. Anh vừa nói vừa tiến lại giường ôm lấy cô vỗ về. Em luyện tầm vì sức khỏe, hơn nữa em phải giữ sáng chứ. Anh đẹp trai như vậy, em mà không tương xứng, ra ngoài sẽ làm cho anh mất mặt. Anh sẽ không thương em nữa. Em có xinh đẹp hay xấu xí, vui vẻ hay khóc lóc làm loạn, có nghe lời hay bướng bỉnh, anh vẫn cứ yêu thôi. Vậy nên không cần phải lo. Anh vừa nói vừa xoa đầu cô. Cô mỉm cười. Đúng là sống cùng anh, cô không có gì phải che giấu. Tất cả những trạng thái cảm xúc của cô đều bị anh nhìn thấy. Cô có đọc ở đâu đó nói rằng, một người đàn ông, dù bạn có thế nào đi chăng nữa, anh ấy vẫn vừa mắt với bạn, chứng tỏ rằng anh ấy yêu bạn rất nhiều. Thật may là cô đã tìm được anh ấy. Thấy mặt cô ngẩn ra, anh nói tiếp. Dậy vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn sáng nào. Anh bảo dì Năm làm món phở bò mà em vẫn thích rồi. Một lúc sau đó, hai người cùng xuống chào dì Năm và ăn món ăn dì đã chuẩn bị sẵn. Mùi phở thơm ngào ngạt. Phương Nghi vừa ăn vừa khen dì Năm tấm tắc và nói dì, hôm nào dậy cô làm món này để sau này làm cho Hàn Phong ăn. Không cần. Anh lấy vợ là để cưng chiều mà. Ngoài trừ chuyện trên giường ra, những chuyện khác đều không cần phục vụ anh đâu. Anh cười mờ ám nhìn cô. Cô chu môi lên liếc xéo anh. Chân cô tìm chân anh ở dưới gầm bàn, giẫm lên một phát. Trước mặt dì Năm mà anh nói không đứng đắn gì cả. Ui, ui, vợ, em bưu sát anh à? Cô thấy như vậy lại càng nhấn mạnh mũi chân, đôi dép đi trong nhà. Anh la lên. Ấy, được rồi, được rồi. Lần sau anh sẽ không nói chuyện mất mặt trước mặt dì Năm nữa. Dì Năm nghe thấy tên của mình thì vội gạt tay. Cậu chủ và cô chủ cứ tự nhiên, tôi không nghe thấy gì cả. Dì Năm, sao mặt vợ cháu mỏng lắm. Chồng mà có làm gì không kiềm chế được dì tốt nhân cứ không nghe, không nhìn thấy nhá. Cuối tháng cháu sẽ tăng lương. Rồi sau đó quay sang cô. Đấy, em thấy chưa? Dì Năm không nghe thấy chuyện của chúng ta, và anh không cần xấu hổ đâu. Anh trêu chồng như vậy. Cô phì cười về đồ mặt dày của người đàn ông này, chỉ lắc đầu mà không tranh luận thêm. Không khí gia đình của họ mỗi sáng đều hòa hợp như thế. Ăn xong hai người lên phòng thay đồ. Anh dùng cô. Thay đồ nhanh rồi anh cho em đi làm. Ngày nào em cũng lăn lội sang gốm mộng như vậy thì anh xót vợ lắm. Sường bây giờ ở xa nhà mình quá. Chỉ một thời gian nữa thôi. Hải Tùng đang tìm địa điểm gần xưởng cũ để thuê lại làm văn phòng trong nội thành đấy. Chưa tìm được à? Tiêu chí như thế nào? Để anh đi thu mua bất động sản gần đó rồi cho gốm mộng thuê lại nhé. Anh ở nhà xong chơi cả ngày thế mà vẫn sẵn tiền thật đấy. Cô nhăn mũi trêu anh. Cô không muốn anh phải bận tâm đến việc của gốm mộng. Những gì có thể làm được, cô và Hải Tùng đều không muốn dựa dẫm quá nhiều vào anh. Chứ sao? Tiền kiếm được từ quán bar vẫn đủ để vợ chồng mình sống khỏe. Đó là chưa kể trước đây anh đã tích lũy được nhiều bất động sản, bây giờ cho thuê cũng ra tiền. Ai chà, có nhiều tài sản như vậy mà vợ anh không hề biết là sao ta? Cô nhào mắt lại liếc nhìn anh trêu chọc. Phải rồi, phải rồi. Anh bị em cưới nên còn chưa có sự chuẩn bị để truyền giao tài sản cho em ấy. Ép cưới? Tôi bây giờ có hối hận không? Cô vừa bẻ cổ áo sơ mi cho anh vừa nheo mắt hỏi lại. Không, tuyệt đối không bao giờ. Gặp và yêu em là may mắn nhất cuộc đời của anh mà. Anh vừa nói vừa cúi xuống hôn lên môi cô thật nhẹ nhàng. Cô nhắm mắt tận hưởng sự ngọt ngào mà anh mang lại. Hôn xong, anh cò cò đầu vào trán cô nói tiếp. Để trong tuần sau, anh gọi luật sư đến làm danh mục liệt kê tài sản và chuyển em quản lý nhé, vợ yêu. Không cần đâu, em rốt về tài chính lắm. Đồ của anh cứ giữ lấy đi. Nuôi em 3 ngày nữa là được rồi. Không được, chị nuôi như vậy thì hơi cho anh quá. Anh sẽ công khai tài sản của anh với em, chúng mình dùng chung. Anh ôm lấy cô ra chiều nành nọt. Từ sau khi mắt sáng trở lại, có rất nhiều bên bất động sản mời anh về làm lãnh đạo, nhưng anh vẫn chưa nhận lời. Anh đang hỗ trợ tư vấn không công cho dự án bất động sản của gốm mộc, giúp Hải Tùng được rất nhiều việc. Hải Tùng mời anh về phụ trách dự án để cho anh ấy toàn tâm toàn ý lo cho xưởng gốm, nhưng mà anh vẫn chưa nhận lời. Phương Nghi nhắc lại. Chuyện Hải Tùng mời anh về làm tổng giám đốc dự án bất động sản của Gốm Mộc, anh đã cân nhắc chưa? Em biết là dự án đó thật sự quá nhỏ bé so với tài năng của anh. Em cũng không muốn lợi dụng tình riêng ở đây. Nhưng mà nếu như có anh thì cả em và Hải Tùng sẽ rất yên tâm. Phương Nghi, anh có thể xuống. Bất cứ khi nào cần anh sẽ dốc hết sức cho dự án đó. Nhưng mà anh không muốn làm gì mà mình không được quyết 100%. Anh nói như vậy cũng không có ý gì đâu. Nhưng một dự án lớn như vậy thì sẽ không tránh khỏi xung đột về mặt tư duy. Anh không muốn quan hệ của ba chúng ta trở nên phức tạp. Như vậy đã đủ phức tạp rồi. Hàn Phong mím môi rồi nói với cô như thế. Phương Nghi thở dài rồi đáp. Được rồi, thế anh có kế hoạch gì không? Anh đang cho nghiên cứu thị trường. Một vài dự án có thể hợp tác được. Nếu thuận lợi, anh sẽ làm cái gì đó của riêng mình, sẽ lập một công ty bất động sản và thu mua dự án để triển khai. Thế nếu như em thuyết phục được Hải Tùng bán dự án của Gốm Mộc cho anh có mua không? Phương Nghi hỏi như thế. Hàn Phong nhíu mày. Dự án đó vị trí đắc địa, sau này sẽ là con gà đẻ trứng vàng đấy. Chỉ đẻ trứng vàng trong tay người biết nuôi gà thôi. Hải Tùng gần đây nói với em, bất động sản đúng là quá phức tạp, anh ấy vẫn thích làm gốm hơn. Em thì lại không đam mê gì về đất cát cả. Vậy nên nếu như được giá, em sẽ thuyết phục anh ấy bán cả dự án, thu được một mớ tiền để đầu tư vào Gốm Mộc. Hắn nheo mày. Phương Nghi, em nghiêm túc à? Đương nhiên rồi. Với em thì không vấn đề, chỉ là tài sản chuyển từ túi phải sang túi trái của em thôi. Với Hải Tùng thì chỉ cần được giá một chút, em sẽ thuyết phục anh ấy bán. Chỉ cần anh có tiền. Phương Nghi cười. Mà không có thì em cho nợ, chăm sóc em tốt là được. Hắn sán lại cô, tay bắt đầu giở trò sàm sỡ. Thế không có tiền thì anh lấy thân báo đáp nhé. Này, em không hạ giá đâu. Đừng có mà dùng nam nhân kế ở đây. Được rồi, anh sẽ mua lại một phần và vẫn để một phần cổ phần cho em và Hải Tùng sở hữu, để sau này có lợi nhuận. Nếu như để anh có toàn quyền quyết định, anh sẽ triển khai dự án này tốt nhất có thể. Đảm bảo với em trong 2 năm nữa, đó sẽ là một trong những tòa nhà kiểu mẫu của thành phố. Em trao đổi trước với Hải Tùng, chúng ta sẽ đặt lệnh thương thảo. Cô mỉm cười ôm lấy cổ của chồng. Chưa xong đâu, kèm theo điều kiện đấy. Là gì vậy? Anh ôm eo cô, mắt nhìn thẳng vào mắt cô hỏi như vậy. Ngoài việc em và Hải Tùng giữ lại 10% cổ phần, sau này phần sàn tầng của một trung tâm thương mại sẽ dành cho Gốm Mộc làm showroom giới thiệu sản phẩm. Không vấn đề gì cả, sẽ ưu tiên vị trí, còn tiền thuê vẫn phải trả đều hàng tháng. Anh nhào mắt, Phương Nghi thì lại lừa mắt. Đúng là thường nhân không nể tình thân. Trên bàn đàm phán lúc nào cũng tỉnh táo. Anh nói tiếp. Vậy thì anh cũng có điều kiện. Là gì? Em về làm phụ trách team thiết kế cho anh, làm việc giữ quyền của anh. Em bán cả dự án cho anh rồi, rồi lại về làm thuê cho anh à? Tay cô vẫn đàn trên cổ của chồng, ánh mắt nhìn chồng không phục. Thế về làm bà chủ của anh chẳng phải thích hơn bà chủ của Gốm Mộc sao? Anh vừa nói vừa hôn lên vành tay cô, khiến cô ngơ ngái khó chịu. Sao thế? Dùng mấy năm kế về mà. Anh nhấn mày hỏi lại. Thành công không? Anh hấp dẫn như vậy thì làm sao mà em từ chối được? Cô mỉm cười rồi nói tiếp. Được rồi, em đồng ý. Em sẽ bán dự án bất động sản của Gốm Mộc cho anh, rồi về phụ trách tìm thiết kế của dự án. Bây giờ thì cùng em đến Gốm Mộc đàm phán với Hải Tùng thôi. Hàn Phong ôm xiết lấy vợ khẽ mỉm cười. Anh cảm thấy rất hào hứng với công việc sắp tới. Anh sẽ quay lại thị trường bất động sản, là một dự án của riêng anh, và không còn là cái bóng của ông nội nữa. Anh tin, có cô đồng hành bên cạnh, hai người nhất định sẽ tạo dựng được chỗ đứng vững chắc trên thương trường. Cuộc đàm phán với Hải Tùng diễn ra rất thuận lợi. Hải Tùng đồng ý bán cổ phần cho Hàn Phong, chỉ giữ lại 15% cho gốm mộc. Vấn đề bây giờ là đánh giá để đưa ra con số chính xác. Việc này thì Hàn Phong đã có sẵn phương án. Anh gọi một số công ty đánh giá vào đánh giá. Ý tưởng dự án là xây dựng tổ hợp trung tâm thương mại và căn hộ cao cấp với 5 tầng khối đế là trung tâm thương mại, 35 tầng còn lại là căn hộ chung cư cao cấp. Tổng mức đầu tư khoảng tầm 3.000 tỷ đồng. Công ty mới thành lập, chỉ cần có 30% mức đầu tư, tương đương 900 tỷ, thì có thể vận hành được. Phần còn lại làm thủ tục vay vốn ngân hàng. Gốm mộc có quỹ đất đánh giá 500 tỷ, tương đương 55% cổ phần. Phần còn lại đã được các đối tác khác góp thêm. Hàn Phong mua lại 40% cổ phần từ gốm mộc, cộng với thu mua lại của các đối tác khác thêm 11%, chính thức trở thành cá nhân nắm giữ cổ phần chi phối 51% và có quyền quyết định mọi hoạt động của công ty. Với uy tín của mình, Hàn Phong được các cổ đông thống nhất bầu làm chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty cổ phần đầu tư bất động sản gốm mộc. Cái tên gốm mộc đặc biệt có ý nghĩa với vợ của anh, vậy nên Hàn Phong vẫn giữ nguyên, không thay đổi. Cả ngày quay cuồng với công việc, đến tối, Hàn Phong nhận được điện thoại từ Nam Hùng. Hàn Phong tắm xong, tóc vẫn còn nhỏ từng giọt nước. Anh lấy máy ra ban công nghe. Một lúc sau đó vào phòng, nhìn thấy Phương Nghi đang đọng sách trên giường ngủ. Anh tiến lại gần nắm tay cô rồi nói. Phương Nghi, có chuyện này anh nghĩ là nên nói với em. Cô ngước nhìn lên. Nhìn thấy vẻ đẹp trai của chồng thì thẫn thờ mất vài giây. Chuyện công việc à? Thế không phải hôm nay mọi chuyện đều ổn sao? Cả em và Hải Tùng đều rất vui và anh tiếp quản lại dự án đó. Đúng. Công việc rất thuận lợi. Tuần sau thì anh sẽ bắt tay vào set up lại toàn bộ bộ máy nhân sự cho công ty mới. Một số anh em mới nghỉ ở Hàn Quang còn liên lạc, anh sẽ gọi sang bên này. Hàn Phong à, thời gian này sẽ bận rộn đấy, anh cố lên nhé. Anh không sao, anh chịu áp lực quen rồi. Lần này lại có em ở bên nữa, anh chắc chắn sẽ làm tốt. Em tin vào năng lực của anh mà. Phương Nghi, cảm ơn em đã đến và cho anh cơ hội này, anh rất vui. Anh kìa, anh nói vui sao mặt lại ưu tư như vậy? Bởi vì anh đang cân nhắc có nên nói với em không. Chuyện gì vậy? Anh sẽ không giấu em bất cứ chuyện gì chứ. Chuyện về ba em. Ung thư gan của ông ấy đã đến giai đoạn cuối. Nghe nói không còn nhiều thời gian nữa. Chiều nay Nam Hùng vào, bác sĩ nói khối u lan rộng đến nhiều cơ quan lớn và cả vùng bụng. Bụng của ông ấy đã phình to ra lắm rồi. Phương Nghi đang cầm quyển sách, tay run run, đánh rơi quyển sách xuống giường. Cô cúi xuống nhàn rồi ngẩng đầu lên. Vậy sao? Không ngờ nhân quả đến sớm như vậy. Em cứ nghĩ là phải kéo dài được lâu hơn chứ. Cô nở ra nụ cười nửa miệng. Cô không định nghĩa được cảm xúc trong cô lúc này là như thế nào. Có một chút hạ hê. Vậy nhưng sao lồng ngực lại cảm thấy nghẹn lại. Trái tim như có đá đè lên, đau nhói. Ông ấy bây giờ đang nằm trong bệnh viện một mình và không ai chăm sóc cả. Hàn Phong nói tiếp. Phương Nghi hỏi lại. Bà vợ bé và con rơi của ông ấy đâu? Nam Hùng điều tra đường trước khi ông ấy nhập viện. Hành Hoa yêu cầu ông ấy làm di chúc, để lại toàn bộ tài sản cho chị ta và con trai. Nhưng mà nghe đâu ông ấy không chịu. Ông ấy cho luật sư bí mật làm di chúc, chỉ công bố khi ông ấy chết. Hành Hoa không biết được nội dung bản di chúc đó thế nào, vậy nên đã rất tức giận. Rồi thì họ cũng có ngày này sao? Ngày xưa, ông ấy đánh đổi tất cả để chạy theo chị ta cơ mà. Anh đoán là bà em chăng biết được bí mật gì đó. Chiều nay, anh cho điều tra rồi. Anh đã cho lấy tóc của đứa trẻ đó và em đi giám định ADN. Hai người không có quan hệ huyết thống. Và nghi ngờ rằng đứa trẻ con của Hành Hoa không phải là con của ba em. Nghe đến đây thì Phương Nghi chết lặng. Cô nhìn vào Hàn Phong mà đôi mắt thì hoa lên. Dường như cô đang nhìn vào khoảng không vô định. Như vậy có nghĩa là chị ta đã lừa dối ba cô sao? Đáng đời. Trên đời này đều có nhân quả mà. Ông ấy đã tạo nghiệp, khiến cho mẹ con cô khổ sở. Bây giờ bị người khác trả lại. Không biết cảm giác của ông ấy thế nào. Đôi mắt của cô mở đi, nước mắt trừng trào, khiến cô cảm thấy tức giận. Mình không nên khóc vì một người ba như vậy chứ. Cô lẩm bẩm, người run lên. Thật đáng đời. Sao nhân nào thì gặt quả nấy thôi. Hàn Phong nhìn thấy sự yếu đuối mà cô lại cố tình tỏ ra mạnh mẽ. Anh thương xót, ôm lấy cô vỗ vỗ lưng rồi nói. Có muốn gặp một lần không? Không đâu. Ông ấy đối xử tệ bạc với mẹ con em. Bây giờ phải gánh chịu hậu quả là đúng rồi. Em chọn không trả thù, đã là tốt cho mấy lắm rồi. Được rồi, được rồi. Khi nào thay đổi ý định cứ nói với anh đưa em đi. Hàn Phong biết cô gái này chỉ là tỏ ra mạnh mẽ ở vẻ bề ngoài, nhưng mà trong lòng thì rất nhân hậu. Tuy nhiên anh không ép cô, anh tôn trọng mọi quyết định của cô. Còn bây giờ thì ngủ đi, ngày mai chúng ta cùng đến gốm mộc nhé. Nói rồi, anh ôm cô nằm xuống, vỗ vỗ lưng để cô ngủ. Cô nằm im trong vòng tay của anh. Rồi một lúc sau đó, anh cảm giác vạt áo trước ngực của mình ướt đẫm nước. Khó khăn lắm cô mới chìm vào giấc ngủ. Cho đến nửa đêm, cô giật mình tỉnh dậy hét lên. Hàn Phong sợ hãi, ngồi dậy, ôm lấy cô an ủi. Phương Nghi, bình tĩnh lại đi, có anh ở đây rồi. Cô cuống quýt rồi nói. Hàn Phong, bà em chết rồi. Em không gặp được ông ấy một lần cuối. Bà, con gái bất hiếu, con không gặp được ba rồi. Sau đó ôm lấy anh nức nở khóc. Phương Nghi, sáng ngày mai đến gặp ba em đi. Cho dù ông ấy còn sống hay chết đi, thì em cũng không bận lòng gì nữa. Hàn Phong khuyên nhủ như vậy. Sáng hôm sau, Hàn Phong đưa Phương Nghi đến bệnh viện nơi ông Phương Đình đang điều trị. Xuân quãng đường đi, cô im lặng không nói gì cả, chỉ quay mặt nhìn ra cửa kính. Lúc đến bệnh viện, Hàn Phong đỗ xe chuẩn bị đưa cô vào. Cô quay sang chồng rồi nói. Hàn Phong, em xin lỗi. Hay là mình về đi. Em vẫn không muốn đối diện với ông ấy. Cứ nghĩ đến những gì ông ấy đã làm, em lại cảm thấy tức giận. Cô nhíu chặt mày lại, bàn tay bám vào cánh tay của chồng. Hàn Phong biết tâm trạng của cô không ổn, liền nắm chặt tay vợ khẽ khàng nói. Phương Nghi, em đến đây không phải vì ông ấy, mà vì bản thân em. Nếu em không gặp, trong lòng em sẽ như có một tảng đá đè nặng. Không biết tình hình của ông ấy thế nào. Em đến đây là để giải tỏa tâm lý cho chính em. Sau này có thế nào đi chăng nữa, em cũng không hối hận. Nói rồi ôm lấy cô vào lòng, vỗ vỗ vai cô. Chúng ta vào thôi, anh đi cùng em. Thả lòng ra nhé. Coi như chúng ta đến thăm một người thân bình thường. Phương Nghi ôm lấy anh, khóe mắt cay xè. Người cha ấy đã từng thương yêu và cưng chiều cô hơn hết thảy mọi thứ trên đời. Trước đây, cô cứ nghĩ mọi thứ có thể thay đổi, nhưng gia đình thì không. Cho đến cuối cùng, người thân yêu nhất lại chính là người đối xử tệ bạc với cô nhất, khiến cho cô bị đả kích rất lớn. Bây giờ cha cô đã gặm quả báo, nhưng mà sao trong lòng của cô lại không hề cảm thấy hả hê, thay vào đó chỉ là một sự khó chịu không thôi. Một năm sau ngày cưới, giọng của Hàn Phong vang lên. Mời vào. Phương Nghi bước vào phòng tổng giám đốc, đóng cửa lại phía sau và hỏi. Hàn Phong, anh vẫn chưa đi sao? Đến sớm một chút để giao lưu với mọi người cho tiện chứ. Chồng thấy vợ, Hàn Phong nhanh chân đứng dậy, tiến về phía cô ôm lấy. Phương Nghi, lần sau em vào không cần phải gõ cửa đâu, đặt cách cho em đấy. Nói xong thì dìu cô ngồi xuống ghế sofa, vuốt ve chiếc bồng bầu của cô rồi nói tiếp. Một lát nữa anh đi. Hôm nay hai mẹ con thế nào? Đi sớm cho đỡ tắc đường, khá xa đấy, tận đầu bên kia của thành phố. Mẹ con em ổn, Đừng lo, bé con hôm nay đập mạnh hơn rồi. Con trai anh mạnh mẽ từ trong trứng nước mà. Con trai, con đợi ra ngoài hãy thể hiện, chứ không được làm mẹ khó chịu nghe chưa? Vừa nói anh lại vừa xoa xoa bụng cô. Em ổn mà, không sao. Anh cứ để Nam Hùng đi cùng anh để còn uống rượu đỡ nữa. Những bữa tiệc xã giao thế này đều phải uống nhiều rượu, đừng để ảnh hưởng đến sức khỏe nhé. Không đâu, anh báo Nam Hùng mở lại đưa đón em rồi. Anh không yên tâm để em gọi taxi. Hai mẹ con em phải đường đảm bảo an toàn tuyệt đối. Anh sẽ đi cùng xe với giám đốc dự án Lưu Hòa. Lúc về Nam Hùng đến đón anh. Anh đừng có bao bọc em quá như vậy. Anh chiều em như thế, em sẽ sinh hư đấy. Vợ anh hư với anh càng mừng ấy chứ. Nói rồi anh kéo cô vào lòng, ôm ghì lấy cô, đặt lên tóc cô một nụ hôn. Nếu như có thể anh muốn làm nhiều hơn cho em nữa. Anh xin lỗi. Em bầu bí đúng giai đoạn công ty đang hình thành, mọi chuyện còn chưa thuận lợi. Để em đi làm trong điều kiện này, anh cảm thấy có lỗi lắm. Phương Nghi, anh hứa là chỉ 6 tháng nữa thôi. Dự án triển khai đến phần móng, chúng ta bắt đầu bán hàng, mọi chuyện sẽ khác. Anh sao vậy? Em đòi đi làm mà. Bầu bí mở nhà buồn đến tự kỷ. Em muốn chia sẻ với anh mọi thứ, cả khi thuận lợi lẫn khi khó khăn. Em rất vui được cùng anh xây từ viên gạch đầu tiên của dự án. Phương Nghi, nhất định anh sẽ cho em và con cuộc sống tốt nhất. Như thế này cũng tốt rồi Hàn Phong. Em cũng không mong cầu gì hơn cả. Phương Nghi nhìn chồng với đôi mắt biết cười. Nhìn thấy vẻ rạng rỡ của cô, Hàn Phong không nhìn được, cúi đầu hôn vợ đắm đuối. Được rồi, đến giờ rồi. Anh đi đi. Bữa tiệc hôm nay ở nhà chủ tịch thành phố nhất định có nhiều cơ hội kết nối. Anh đi nhanh thôi. Phương Nghi sợ lỡ việc của chồng thế nên đuổi anh đi. Hàn Phong thì nấn ná ôm vợ thêm chốc lát. Ước gì em có thể đi cùng anh nhỉ? Em đang bầu bí. Đến những nơi xa giao như vậy cần phải uống nhiều. Em thì không muốn ảnh hưởng đến con chúng mình đâu. Là nơi Nam Hùng đưa em về. Em đợi anh ở nhà nhé. Được rồi, về luôn nhé. Đừng làm việc quá sớm. Anh tuyển thêm người cho ban thiết kế của em rồi đấy. Bàn sao bớt việc đi. Em chỉ đưa ý tưởng và kiểm soát công việc thôi. Đừng mất thời gian làm chuyên môn nữa. Em biết rồi. Sự nghiệp của em vừa hửng sáng một tí thì bị ba con anh dập tắt ngay. Sau này anh sẽ bù. Con trai, mẹ của con hy sinh cho con nhiều như vậy. Sau này mẹ con sẽ là nóc nhà. Ba con mình phải biết nghe lời mẹ, nhớ chưa? Vừa nói vừa cúi xuống lắng nghe và hôn lên bụng cô. Cô nghe hai cha con nhỏ họ tâm sự mà cũng bật cười. Lưu luyến ôm chồng một lát trước khi anh rời đi. 6 giờ tối, trời mùa đông bắt đầu lên đèn. Cô ra khỏi tòa nhà, nơi đặt văn phòng của bất động sản gốm mộc. Đợi sảnh để Nam Hùng đánh xe dưới hầm lên đón, thì nhìn thấy một chiếc xe Audi màu đen sang trọng đỗ ngay trước mặt. Cửa phụ xe mở ra. Một người đàn ông trong trang phục lịch sự nói với cô. Cô chủ à, ông chủ muốn gặp cô nói chuyện. Xin cô đừng từ chối. Ông chủ là có ý tốt. Nghe xong thì Phương Nghi hơi giật mình, nhưng không có cảm giác sợ hãi. Cô nhìn vào trong xe, thì nhìn thấy một người đàn ông trung niên trong trang phục tây trang lịch lãm. Khí chất người người, gật đầu chào cô rồi nói. Phương Nghi, ta là ba của Hàn Phong. Con có thể lên xe đến quán cà phê gần đây với ta một lát không? Ta biết hôm nay Hàn Phong đi tiệc xã giao. Ta muốn nói chuyện riêng với con. Xin lỗi bác, cháu có hẹn Nam Hùng đến đón rồi à? Ta đã báo Nam Hùng trước. Xin lỗi, bởi vì ta hơi đường đột. Phương Nghi nhìn người đàn ông. Ông ấy đúng là ba của Hàn Phong. Cô đã gặp một lần ở sảnh hành lang bệnh viện lúc anh ấy bị tai nạn. Nhưng mà cô vẫn thận trọng. Vậy thì bác đợi cháu đi cùng Nam Hùng. Bác nhắn địa chỉ cho Nam Hùng. Anh ấy sẽ đưa cháu đến. Người đàn ông gật đầu nhìn cô vẻ cảm ơn. Rồi nhanh chóng báo tài xế lái xe đi trước. Phương Nghi năn nỉ Nam Hùng chờ mình đến quán cà phê và không quên dặn dò anh ấy đừng nói lại với Hàn Phong. Đến nơi đã nhìn thấy ông Hàn Thiên ngồi vị trí sát cửa sổ. Trông thấy cô, ông đứng dậy mời. Phương Nghi, con lại đây. Cô từ từ tiến đến, chào ông rồi ngồi vào vị trí ghế đối diện. Cô chủ động lên tiếng, giọng nói giữ khoảng cách. Sam, bác tìm cháu có chuyện gì không ạ? Hàn Phong có khỏe không? Mắt của nó sao rồi? Anh ấy khỏe rồi à? Mắt của anh ấy đã lấy lại thị lực 95%. Bác sĩ vẫn cho uống thuốc đều và 3 tháng tái khám một lần đề phòng rủi ro. Bà nhắc đến thì cháu cũng xin thay mặt anh ấy cảm ơn bác. Bác sĩ phẫu thuật nói, nhờ bác tác động và chi trả số tiền rất lớn, bác sĩ đã phải hủy lịch trình công tác ở nước ngoài để phẫu thuật cho anh ấy. Ông ấy nói như vậy à? Ta đã dặn không được nói gì với Hàn Phong cơ mà. Bác đừng lo, bác sĩ chỉ nói với riêng cháu thôi. Bác sĩ có dặn lại nên cháu chưa nói gì với anh ấy cả. Ừ, ta không muốn thằng bé nghĩ rằng nó nợ ta. Nếu như biết thì nó sẽ rất khó chịu. Ta nghe nói cháu và Hàn Phong đã kết hôn. Vậy chúng ta phải xưng hô thế nào cho đúng nhỉ? Đúng là chúng cháu đã đăng ký kết hôn. Nhưng mà cháu chỉ biết anh ấy là chồng cháu, chứ không biết ai khác trong gia đình anh ấy cả. Hàn Phong không chia sẻ gì nhiều về gia đình của anh ấy cho cháu. Cô nhìn thẳng, miệng hơi mím lại. Ông Hàn Thiên nhìn con dâu, trong lòng cảm thấy có lỗi, liền nói. Vậy sao? Là lỗi của ta chưa quan tâm đến hai đứa. Người làm ba như ta thật đúng là không có tư cách. Xin lỗi con. Bác đừng nói như vậy. Giờ này cháu chưa từng trách bác. Quá khứ của Hàn Phong, nhiều chuyện cháu không được biết. Nếu như anh ấy không tự nguyện chia sẻ, cháu cũng không muốn đào bới vết thương của anh ấy lên. Phương Nghi, thần tốt là thằng bé gặp được con. Suốt thời gian sống cùng gia đình ta, nó luôn một mình và đơn độc. Bây giờ thì nó đã tìm được hạnh phúc của riêng mình rồi. Anh ấy mới là người mang lại hạnh phúc cho cháu. Cháu cũng thấy là mình may mắn khi gặp được anh ấy. Như vậy thì ta yên tâm rồi. Phương Nghi, có chuyện này ta muốn nhờ con. Ông nội Hàn Phong không còn nhiều thời gian nữa, ông ấy rất muốn gặp thằng bé. Phương Nghi nghe xong thì khẽ nhíu mày. Đúng là từ trước đến bây giờ Hàn Phong không kể nhiều về ông nội và ba của anh cho cô nghe. Anh hầu như chỉ nói về mẹ. Cô biết là họ có bất hòa, vậy nhưng không rõ là lý do gì. Chắc chắn có điều gì khó nói, anh ấy mới không chia sẻ với cô. Sao bác lại tìm cháu để nói về việc này mà không gặp trực tiếp anh ấy à? Cô trầm giọng xuống rồi hỏi như vậy. Hàn Phong dân cổ chấm, nó không chịu gặp ta. Ông nội là người nuôi nấng nó từ bé, nay bị tai biến nằm liệt một chỗ. Miệng thì cứ thầm gọi tên nó, nhưng mà nó thì vẫn nhất quyết không đến gặp. Phương Nghi, ngày trước đúng là ông nội Hàn Phong có lỗi với mẹ nó, nhưng mà hiện tại ông cũng không còn sống được bao lâu nữa. Ta muốn khuyên nó nên buông bỏ quá khứ, nhưng mà con biết đấy, thằng bé không nghe lời ta. Ta cũng đã hên canh thế nên hôm nay mới hẹn gặp con. Bây giờ thì chỉ có con mới có thể khuyên bảo được nó. Hay để ông nội nó chết được nhắm mắt. Nghe xong thì Phương Nghi cũng lặng người. Cô không hiểu giữa họ đã từng có chuyện gì. Nhưng cô nghĩ đến nỗi đau mất người thân mà trái tim cảm thấy quặn thắt. Cô nhớ đến ba mình. Hình ảnh ông nằm trên giường bệnh, đau đớn, duy trì sự sống bằng cách cắm ống thở và truyền thức ăn. Nhưng mà ông vẫn mong được sống để gặp lại cô. Lúc ông mất đi, cô ước gì mình ở bên ông sớm hơn, được chăm sóc ông lúc khỏe mạnh. Để yên xa, khi ông nằm xuống rồi, cô vẫn có những kỷ niệm đẹp để nhớ về ông, chứ không trông giống như hiện tại. Hàn Phong, anh đừng như em nhé. Cô tự nhủ trong lòng như vậy, rồi sau đó lên tiếng. Cháu có thể giúp được gì ạ? Ông Hàn Thiên là người làm ăn, Thế vừa nghĩ xuôi lòng thì tận dụng thời cơ. Cuối tuần này, ta sẽ cho đặt bàn trước ở nhà hàng Thiên Đình. Còn hãy tìm cách đưa Hàn Phong đến gặp ông nội của nó và ta. Cháu cũng không dám chắc, nhưng mà cháu sẽ thử ạ. Phương Nghi à, cảm ơn con nhé. Hãy nói với nó là ta đã ly dị mẹ Hàn Cảnh rồi. Những chuyện xảy ra trong quá khứ, ta không thể thay đổi được. Nhưng mà hãy cho ta cơ hội ở hiện tại để sửa chữa sai lầm. Dạ vâng ạ. Như vậy được rồi ạ. Ngồi cũng đã lâu thế nên cháu xin phép. Có gì thì cháu sẽ chủ động liên lạc ạ. Được, ta đã nhắn số của ta cho con rồi đấy. Vâng ạ, cháu cũng đã nhận được rồi. Nói xong cô đứng lên chuẩn bị đi. Ông Hàn Thiên nhìn xuống bụng cô rồi nói với theo. Hai đứa đang có con trai hay con gái vậy? Cô nghe xong cũng hiểu ý, hơi mím môi lại, kéo chiếc túi xách che ngay trước bụng. Cô đang có bầu hơn 5 tháng, dáng người cô nhỏ nên không thay đổi nhiều. Nhưng mà bụng đã nhô ra phía trước, ai gặp cũng đều đoán được. Thế không cần thiết phải xấu, cô thẳng thắn rồi đáp. Là bé trai à? Cháu muốn sinh một đứa bé, bản lĩnh sống nhanh ấy. Cô nói với giọng tự hào. Cho ta chúc mừng hai đứa nhé. Hàn Phong là người đàn ông tốt và có trách nhiệm. Ta tin rằng nó sẽ chăm sóc, bảo bọc đường cho mẹ con. Ông Hàn Thiên mỉm cười, ánh mắt thâm sâu khó đoán. Cô mỉm cười cúi đầu rồi đi trước. Vâng, cháu cũng tin vào anh ấy. Ở bên kia thành phố, Hàn Phong đang đi dự tiệc sinh nhật lần thứ 60. Trước thềm về hưu của chủ tịch thành phố, bữa tiệc ấm áp, chỉ mời người thân, giới quan chức và một vài doanh nghiệp cực kỳ thân thiết. Anh đang là doanh nhân trẻ mới nổi của thành phố, vậy nên mới có suất tham dự. Đang xã giao với các chú các bác làm bên chính quyền của thành phố, thì một nhân vật bên sở xây dựng vỗ vai hắn rồi nói. Cháu là con trai ông Hàn Thiên có phải không? Giống nhau quá, đúng là hổ phụ sinh hổ tử. Tại sao cháu không tiếp quản doanh nghiệp của gia đình mà lại ra ngoài khởi nghiệp riêng cho vất vả vậy? Anh nghe xong cũng mỉm cười, đáp lễ lại. Chú Lê, cảm ơn chú đã quan tâm đến cháu. Chú biết chuyện khởi nghiệp của cháu à? Thế xin phép kính chú một ly nhé. Biết biết chứ. Dự án cháu đang triển khai rất triển vọng đấy. Vị trí đẹp nhất khu vực đó rồi. Mà nghe nói là cháu thuê tư vấn thiết kế của anh à? Mong rằng tòa nhà hoàn thiện sẽ là điểm nhấn cho cả khu vực. Ba cháu quan tâm đến cháu lắm đấy. Cứ liên tục gọi điện hỏi thăm ta và có lời giúp đỡ cháu. Hắn nhíu mày cười nhạt. Lâu rồi không gặp, cứ tưởng ông ấy quên mất đứa con rơi này rồi chứ. Người của ông ấy lâu nay cũng không thấy đâu cả. Thời gian trước, nhiều lần ông ấy cho người hẹn gặp hoặc là giả vờ tình cờ xuất hiện trước mặt của hắn. Vậy nhưng hắn đều từ chối. Đó sẽ là tòa nhà biểu tượng của khu vực phía đông thành phố. Công ty cháu không tiếc tiền của và công sức để đầu tư vào dự án này liên quan đến công việc. Chủ Lê cứ xét thực lực mà làm theo đúng quy định. Cháu cũng không mong được ưu ái gì đâu. Khá lắm, cháu bản lĩnh như ba cháu hồi xưa vậy. Hắn không thích bị so sánh với ba hắn, nhưng mà vẫn tỏ vẻ thản nhiên, nâng ly lên uống cạn. Trong lòng của hắn có cảm giác không vui, nhưng mà hắn lắc đầu gạt đi. Ngày hôm nay đến đây là để tạo mối quan hệ tốt, đừng để những chuyện khác chi phối. Uống xong hắn chào mâm rồi ra hiệu cho Lưu Hòa đi về phía bàn quan khách đối diện. Đi một vòng chào hỏi, hắn nhìn thấy từ phía xa có hai bóng dáng quen thuộc đang tiến lại gần. Hắn cười nhẹ một cái rồi quay mặt đi, coi như không khí. Một cô gái quen thuộc nhìn thấy hắn ngạc nhiên tột độ, bước lại gần một cách nhanh chóng, bỏ lại người bạn đồng hành bên cạnh. Hàn Phong, anh cũng đến à? Là người quen cả, tôi không đành chào hỏi sao? Dì Bằng giơ tay ra đành bắt tay hắn, mắt chăm chú theo dõi biểu hiện của hắn. Từ khi nghe nói mắt hắn sáng trở lại, cô chưa có dịp gặp. Không ngờ là hắn vẫn phong độ khí chất như thế. Hắn nghe xong thì hờ hứng hỏi. Chúng ta quen nhau sao? Di Băng chột dạ khe cắn môi, xấu hổ về chuyện lần trước. Lần cuối hắn gặp dì Bằng là khi Phương Nghi mới sang Pháp được 2 tuần. Mắt của hắn bắt đầu mờ hẳn. Khi đó Hàn Cảnh tiếp quản công ty bất động sản Hàn Quang, lợi dụng quyền hạn và chức vụ trả thù việc riêng với hắn. Tên đó đã dần tức giận khi không tìm thấy Phương Nghi, nên lên kế hoạch đuổi cùng giết tận hắn. Hàn Cảnh cho đòi lại mặt bằng thuê Skyview Bar và khách sạn Hoa Thiên mà hắn đang kinh doanh, chấp nhận đền bù hợp đồng trước thời hạn. Đương nhiên, không thể qua mặt hắn dễ dàng như vậy được. Hắn mời luật sư đến làm việc, kiểm tra lại hợp đồng và văn bản đã ký, đưa ra con số tiền phạt hợp đồng với Hàn Quang nếu vi phạm. Vậy nhưng cho dù có đường đền bù thì hắn vẫn không tránh khỏi thiệt hại. Lợi nhuận mất đi hàng tháng là rất lớn, còn chưa kể tài sản cố định mới đầu tư chưa khấu hao hết, và công ăn việc làm của hàng trăm con người đã hợp tác với hắn từ những ngày đầu sẽ mất đi. Hắn buộc phải tìm cách thỏa hiệp. Hắn được Nam Hùng diều đến gặp tên Hàn Cảnh, không ngờ lại gặp Di Băng ở đó. Trông thấy hắn, Hàn Cảnh đã rất hả hê. Đúng là đáng đời. Hàn Phong, mày mà cũng có ngày hôm nay sao? Di Băng à, em nhìn đi. May mà em không đính hôn với hắn, chứ nếu không bây giờ em sẽ thành vợ của một tên mù rồi đấy. Hắn nắm chặt tay trong túi quần kiềm nén sự tức giận. Hàn Cảnh, anh cứ việc hả hê nếu muốn. Nhưng mà tôi đến đây để đàm phán với anh về việc thuê mặt bằng Skyview và khách sạn Hòa Thiên. Người làm ăn thì hãy nhìn đại cục, bỏ qua thủ riêng. Tao e là mày đã chậm chân. Tao đang đàm phán với Di Băng về việc cho An Nam thuê lại tòa nhà đó, và cô ấy sẵn sàng đền bù hợp đồng cho mày. Hắn cười lạnh trong lòng. Mẹ kiếm, bên An Nam đúng là cáo già. Gia đình Di Băng biết đây là miếng mồi ngon, chỉ chừng hắn hở ra là cắn. Hắn chưa tin lời tên Hàn Cảnh, liền hỏi thẳng Di Băng. Di Băng, là em đang cố tình hất cảng Skyview và Hoa Thiên của tôi ra để vào mướn mặt bằng à? Hàn Phong trên thương trường chỉ có lợi nhuận, không có quen biết. Thêm nữa, anh đá tôi một cú đau như vậy, bây giờ thì anh phải trả giá là đúng rồi. Di Băng thản nhiên đáp như thế. Hắn biết là không thể nào nói lý lẽ đường với hai con người này, nên đã bỏ về chuẩn bị phương án thay đổi địa điểm kinh doanh. Vậy nhưng sau một tuần, hắn thấy bên Hàn Quang gửi thông báo họ vẫn tiếp tục cho hắn thuê. Nghe nói sự việc làm ở Mỹ lên đến tai ông nội và bà hắn đã to tiếng với Hàn Cảnh và dọa rằng nếu anh ta không để yên vụ này, vị trí của anh ta ở Hàn Quang cũng đừng mong giữ được. Lúc đó ông nội đã liệt nửa người, giọng nói cũng trở nên khó khăn, nhưng mà vẫn lấy hết sức tuyên bố với Hàn Cảnh nếu như đồng đến hắn thì anh ta sẽ không có một xu thừa kế từ Hàn Quang. Dù vô cùng tức giận, Hàn Cảnh vẫn phải dừng lại, còn hắn thì không quan tâm. Dù sao bây giờ với hắn, họ cũng chỉ là người dưng. Hai người trước mặt hắn đúng là ngưu tầm ngưu má tầm má. Đừng tưởng khoác lên người quần áo đắt tiền thì có thể sang lên được. Nhiều tiền mà không có nhân cách tốt thì... Hàn Phong, đã lâu không gặp, mắt của mày sáng hơn xưa chưa nhỉ? Hàn Cảnh tiến nhanh đến chỗ hắn, ngay sát Dì Bằng. Hàn Phong quắc mắt. Liên quan đến mày sao? Đừng có kiêu ngạo như vậy. Dù sao thì tao cũng là anh trai của mày. Tao không có anh trai, và tao không còn là người của nhà họ Trần nữa. Ồ, mày nghĩ là mày tài giỏi lắm sao? Chối bỏ ngay cả nguồn gốc của mình, đồ vô ơn. Thế nếu như không phải vì ông xa can thiệp, mày nghĩ là dự án của mày sẽ được chấp thuận về mặt chủ trương à? Rồi còn đối tác nữa, mày nghĩ là các đối tác tự tìm góp vốn là vì năng lực của mày sao? Xin lỗi nhé, đều là tiền của Hàn Quang đấy. Ông già thật đúng là ngu ngốc, khi cứ lằng lằng mà làm, không cho cái đứa vô ơn mày biết được. Hàn Phong lằng người, tay vào lại thành hình nắm đấm. Mày đang nói gì? Nói gì? Không tin thì mày có thể hỏi lại thằng trợ lý trung thành của mày. Thế hóa ra nó không cho mày biết sao? Xem lại mày đi, ngay đến cả việc nuôi chó mà cũng phản chủ đấy. Hàn Cảnh cố tình khích bác. Cầm miệng lại đi. Mày không có tư cách nói về người của tao như vậy. Dì Băng nhìn thấy vẻ ngạo mạn của hắn, cũng tức lần thuê mặt bằng hụt còn chưa trôi, liền lên tiếng. Hàn Phong, làm người đừng nên quá kiêu ngạo. Anh nghĩ bản thân mình tài giỏi lắm sao? Nếu như không có cây đại thụ nhà họ Trần để dựa vào, anh nghĩ là mình có thể làm nên chuyện lớn à? Vừa nói, cô lại vừa khoác tay Trần Hàn Cảnh. Cứ như thế, họ đã là một đôi vậy. Hắn dùng ánh mắt lạnh băng nhìn hai người bọn họ, nở ra nụ cười băng giá. Hai người đúng là nồi nào vung nấy nhỉ? Rất đẹp đôi. Dì Băng, chúng ta giống nhau cả thôi. Chó chê mèo lắm lông mà làm gì? Nếu không có xa thế hiển hách, e rằng em cũng không có cơ hội đứng đây nói chuyện với tôi. Còn anh ta, nếu như không phải con cháu nhà họ Trần, với nhân cách và năng lực hạ đẳng như vậy, thì một cái móng tay em cũng không động vào. Tôi nói đúng không? Nói rồi hắn híp mắt lại, nhìn vẻ tức giận của hai người đối diện trong vài giây, rồi bỏ đi không một chút lưu tình. Mẹ kiếp thật đấy. Thằng danh con đấy. Hàn Cảnh tức giận nhìn hắn rời đi, rồi sau đó quay sang nhìn phản ứng của Dì Băng, để xem là hắn nói như vậy có đúng không. Chỉ nhìn thấy cô ta lúng túng, cầm ly rượu phục vụ gần đó, đem lên uống cạn. Hắn không còn tâm trạng dự tiệc, liền ra chào hỏi chủ tịch thành phố, tặng quà và xin phép rời đi trước. Nam Hùng lái xe đợi sẵn ở sảnh, cẩn thận mở cửa cho hắn. Gương mặt của hắn lạnh tanh, ngồi vào vị trí ghế sau của xe. Đi được một đoạn, hắn cất giọng lạnh lùng nói. Nam Hùng, chuyện Hàn Quang góp vốn vào gốm mộng là thế nào vậy? Nam Hùng như có cảm giác nhiệt độ trong xe tụt xuống âm độ, không rét mà run. Anh ta quay đầu nhìn ông chủ của mình sợ hãi. Anh đã biết nhanh như vậy à? Muốn người khác không biết, trừ khi là cậu không làm. Mau nói, bà tôi đã tác động những gì vậy? Thật xin lỗi. Anh nói tôi đi tìm đối tác hỗ trợ Hải Tùng. Ông ấy biết được đã chủ động liên hệ với tôi. Ban đầu ông ấy chỉ là muốn giúp đỡ Phương Nghi. Không biết được sau này anh mua lại bất động sản gốm mộc. Lúc đó Hải Tùng đang rất cần đối tác góp vốn. Còn nhà họ Hàn thì có tiền. Nếu như thương vụ này thuận lợi, ba anh cũng kiếm được không ít. Đôi bên đều có lời. Nam Hùng sợ hãi nhìn ông chủ và đoán không xa thái độ của hắn. Vậy tại sao khi tôi mua lại công ty, anh không nói ba tôi có cổ phần ở đây? Lúc đó tôi sợ. Công ty còn non trẻ, mọi thứ đều rất khó khăn. Với tính cách của anh, chắc chắn anh sẽ từ chối hợp tác với ba mình. Tôi chỉ là không muốn làm mọi việc trở nên rối ren hơn thôi. Nam Hùng, cậu đã hiểu tôi như vậy mà lại còn cố tình làm khác ý tôi à? Tôi cần một người trung thành tuyệt đối, không phải là một người nghĩ tốt cho tôi. Bạn giao công việc, nghỉ làm một tuần đi. Tôi sẽ suy nghĩ xem có tiếp tục để cậu đồng hành với tôi nữa không. Nam Hùng nghe xong vội vàng đánh lái vào vỉa hè, xe phanh kít lại. Ông chủ à, xin lỗi, là tôi sai rồi. Nhưng mà nếu được làm lại, tôi vẫn làm như vậy. Bà của anh thật sao mấy xưa nay đều rất lo cho anh. Chỉ là ông không biết thể hiện tình cảm như thế nào cho đúng. Tôi đi theo anh, thể có trời, có đất, một lòng một dạ trung thành với anh. Vì tôi biết anh là người có tài có đức. Tôi sẽ nghỉ một tuần để tránh mặt anh, nhưng mong anh xem xét cho tôi cơ hội quay lại. Giọng nói của hắn vẫn lạnh lùng. Đưa tôi về nhà, tuần sau nói chuyện tiếp. Nam Hùng lái xe đi tiếp, trong lòng cứ thấp thỏm bất an. Cả hai người đều tâm trạng nặng nề, không nói gì thêm. Đến biệt thự, Nam Hùng vừa ra khỏi xe chưa kịp mở cửa thì Hàn Phong đã tự mở cánh cửa phía đối diện xuống xe, đóng sầm cửa lại. Nam Hùng tự trách mình đã vi phạm quy tắc, lần đầu tiên để cậu ấy tức giận đến như vậy. Anh ta cũng thở dài nhìn theo bóng ông chủ đi vào trong và mong rằng mình vẫn còn cơ hội quay lại đây. Suốt cả buổi tối, Phương Nghi đang ngồi ghế sofa ở phòng khách đọc chồng sách cho mẹ và bé mà Hàn Phong đã mua cho. Thật may là Hàn Phong phẫu thuật thao ống dẫn tinh thành công, sức khỏe của anh rất tốt. Vậy nhưng bác sĩ Vân nói sang xuân hai người có con chỉ là 70%. Thời điểm đó không chỉ cô mà hắn cũng rất căng thẳng. Hắn ăn uống sinh hoạt đúng giờ, đêm nào cũng lôi cô ra miệt mài sản xuất em bé. Thế nhưng mà suốt 2 tháng đầu, quay thử thai của cô chỉ là một vạch. Nhìn thấy cô đi xa từ phòng tắm, đầu lắc lắc, nhưng mà gương mặt thì vẫn mỉm cười. Hắn áy náy như người có lỗi, ôm lấy cô rồi nói: Phương Nghi, anh xin lỗi, tối nay chúng ta làm lại nhé. Hàn Phong, anh đang cảm thấy có lỗi hay là đang lợi dụng em vậy? Hôm nay là ngày an toàn của em, làm cái gì mà làm? Tối nào cũng làm, anh không mệt à? Cô trêu chọc hắn để hắn cảm thấy thoải mái hơn. Anh không bao giờ thấy mệt cả. Phương Nghi, anh xin lỗi. Nếu như chúng ta không có con thì sao? Cô nghe xong vươn hai tay ôm lấy cổ hắn, mỉm cười tự tin để hắn cảm thấy yên lòng. Không cần xin lỗi em. Con cái là lộc trời cho. Một ngày đẹp trời nào đó chúng sẽ đến với chúng ta. Nếu như chúng không đến, chúng ta sẽ sống vui vẻ bên nhau. Em sẽ nhóm nhéo anh tối ngày đi Hàn Phong mà. Thoải mái Phương Nghi, anh sẽ chiều chuộng em suốt đời. Đến tháng thứ 3, quay thử thai xuất hiện vành thứ 2 mờ mờ. Cô đã sung sướng phát điên, từ phòng tắm lao ra ôm chầm lấy hắn. Không ngờ hắn còn hưng phấn hơn, bế bổng cô lên xoay xoay tròn nhiều vòng rồi đặt cô lên ghế sofa. Còn mình thì quỳ xuống, ám tai vào bụng của cô nghe ngóng và nói chuyện với chiếc phôi thai mới thành hình. Kinh thứ còn chưa bằng quả trứng, ngốc nghếch thật sự. Trong suốt 5 tháng cô mang bầu, hắn cưng chiều cô hơn trứng mỏng. Ngoài việc cô nhất quyết đòi đi làm, ở nhà thì hắn yêu cầu dì Năm không để cô đồng tay vào việc gì cả. Đi làm về thì hoàn toàn nghỉ ngơi thư giãn. Cô cảm thấy mình vô cùng may mắn vì đêm đó ở quán bar đã gặp được Hàn Phong, và lại càng may mắn hơn khi sau này được hắn yêu thương. Lúc này nghe thấy tiếng đỗ xe ngoài cửa, cô vội vàng buông sách xuống ra cửa đón chồng. Hàn Phong bước vào trong, cố gắng nén lại tâm trạng tồi tệ, vậy nhưng lời nói của Di Băng vẫn cứ vang vẳng bên tai. Nếu như không dựa vào nhà họ Trần, có thật là hắn sẽ không làm nổi việc lớn. Hắn tự nhìn nhận lại, đúng là xưa nay những gì mà hắn làm đều được xây trên nền móng vững chắc mà ông hoặc cha của hắn để lại. Hàn Phong, anh về sớm vậy sao? Đi dép trong nhà này. Hắn cúi xuống thấy cô đang khom lưng lấy dép trong tủ giày cho hắn đi. Đó là đôi dép dành cho nam nữ mà bữa trước hai đứa đi siêu thị cô nàng nặc đòi mua, nói sau này hai đứa làm gì cũng phải có đôi có cặp. Hắn bỗng nhiên đỡ cô đứng thẳng rồi ôm lấy cô nói: Phương Nghi, cho anh ôm một lát. Cô nghe xong cảm thấy hơi lạ, cảm nhận được chuyện gì đó không đúng cho lắm, liền vỗ vỗ vai chồng rồi hỏi lại: Hàn Phong, anh vừa gặp chuyện gì sao? Cứ vào nhà đi đã rồi nói chuyện nhé. Hắn siết nhẹ vòng ôm rồi nắm tay cô vào ghế sofa. Hắn vò mặt cho tỉnh táo, nghiêng đầu áp tay mình lên bụng cô rồi hỏi nhỏ: Hai mẹ con ở nhà thế nào? Em ăn tối rồi ngồi đọc sách mà anh mua. Sau này em sẽ nuôi con kiểu Nhật, anh không được phản đối đâu đấy. Em làm gì thì anh cũng ủng hộ mà. Hắn vừa nói vừa ngồi dậy nắm lấy bàn tay của cô. Cô mỉm cười nhìn hắn, nhìn thấy vẻ mệt mỏi trong ánh mắt của hắn, liền nhẹ nhàng đứng dậy rồi nói: Ngồi đây đi, em lấy nước trái cây uống cho giải rượu nhé. Em pha sẵn bỏ tủ lạnh rồi đấy, em pha cho anh nhé. Nói xong thì cô nhanh chân rời đi, mang nước cam ra cho hắn uống, rồi cũng lanh lẹ đứng phía sau lưng hắn, dùng tay mình xoa bóp nhẹ nhàng vai gáy, giúp hắn được dễ chịu hơn. Hàn Phong, có chuyện gì à? Nói em nghe được không? Anh vừa mới cho Nam Hùng nghỉ việc một tuần, anh đang xem xét có nên cho cậu ta nghỉ hẳn không. Ngay đến đây thì tay của Phương Nghi khựng lại, đôi mày hơi nhăn. Vì sao? Nam Hùng rất tốt mà. Cậu ta giấu anh chuyện ba anh đầu tư vào gốm mộng. Cổ phần của đối tác khác đang góp vốn vào thực chất là tiền của Hàn Quang. Vào mới cũng tác động để dự án được phê duyệt nhanh hơn nữa. Sao cơ? Ba anh giúp à? Phương Nghi hỏi lại, giọng nói cũng vô cùng ngạc nhiên. Đúng như vậy. Nhưng mà anh không muốn mang ơn ông ấy. Thậm chí là anh thấy mình bị đả kích rất lớn. Phương Nghi, tôi không nhé, không có nhà họ Trần, anh không thể tự mình xây dựng sang sơn được sao? Hàn Phong, anh có thể chứ, và anh hoàn toàn có thể. Anh là một doanh nhân trẻ tài năng, điều này thì ai cũng nhìn ra. Thực lực của anh đã giúp anh có bước tiến dài. Nền tảng của gia đình chỉ giúp anh đi nhanh hơn mà thôi. Nhưng anh muốn thoát khỏi cái bóng của nhà họ Trần. Anh không muốn liên quan gì đến họ nữa. Anh vừa nói vừa kéo cô về đằng trước, ôm lấy rồi gục đầu xuống vai cô. Lần đầu tiên Phương Nghi nhìn thấy anh trong trạng thái như vậy. Cô biết rằng tâm lý của anh đang rất tồi tệ. Vậy nhưng đây là lần đầu tiên anh nói chuyện gia đình với cô. Cô rất muốn giúp anh giải tỏa tâm lý. Cô nhẹ nhàng rồi hỏi. Làm như vậy, anh có thay đổi được việc mình là con của ba anh không? Là cháu của ông nội anh không? Hắn đang ôm cô bỗng nhiên sững người. Cô đã nhắc đến thực tại mà hắn muốn trốn tránh. Không thay đổi được. Nhưng mà ít ra thì anh không cảm thấy có lỗi với mẹ anh nữa. Hàn Phong à, có thể nói cho em nghe chuyện của mẹ anh được không? Nghe đến mẹ thì cơ thể của hắn hơi chấn động. Hình như là hắn chưa từng kể cho cô nghe về cái chết của bà. Phải rồi, không phải là hắn muốn giấu cô, chỉ là hắn chỉ muốn chia sẻ với cô những gì hạnh phúc, còn nỗi đau tự hắn gánh chịu một mình là được. Hắn không muốn cô phiền muộn. Dường như hiểu được ý của hắn, cô thì thầm. Hàn Phong, nếu như anh yêu một ai đó, không phải là anh chỉ chia sẻ những thứ tốt đẹp. Nỗi đau của anh, em cũng muốn cùng anh san sẻ. Nhìn anh một mình chịu đựng như vậy, em còn cảm thấy đau lòng hơn đấy. Hãy nói với em, nếu như em không giúp được gì cho anh thì ít nhất anh cũng san sẻ một phần gánh nặng trong lòng của mình. Nghe cô nói, hắn ngồi thẳng dậy, xoay người cô để cô ngồi gọn trong lòng của mình. Lưng của cô áp vào bờ ngực rắn trắng của hắn, rồi vòng tay ôm lấy cô rất chặt. Phương Nghi, nếu như em muốn, anh sẽ kể cho em nghe. Nói xong thì hắn cũng từ từ kể hết những chuyện ngày xưa cho cô nghe. Trong đó có cả chuyện ông nội thuê người gây ra vụ tai nạn xe với mẹ của hắn. Cũng may mà màng hắn cao thế nên giữ lại được. Ngày hắn bị tai nạn xe hơi, ông hắn bị đột quỵ, cũng chính là cái ngày mà hắn biết điều này. Hắn đã từng phải đấu tranh giữa việc tiếp tục báo thù cho mẹ, đẩy ông vào việc bị truy tố pháp luật hình sự hay dừng lại. Cuối cùng thì hắn chọn dừng lại. Nhưng mà sẽ coi như chưa từng có một người ông như thế. Phương Nghi, anh có thể bỏ qua, nhưng mà anh sẽ không ngừng hận ông ấy. Phương Nghi nghe chồng kể mà mắt cay xè vì thương anh. Trong thời gian 6 tháng của sang anh, chắc là anh chịu đựng dày vò tâm lý về chuyện của ông nội nhiều lắm. Cô xoay người lại nhìn hắn rồi hỏi. Việc thù hận ông nội có làm cho anh hạnh phúc không? Có làm cho mẹ của anh sống lại được không? Hắn vô cùng ngạc nhiên khi nghe cô nói như vậy. Hình như là hắn không hề hạnh phúc. Mỗi lần nghĩ đến ông nội, trong lòng của hắn cảm thấy trống rỗng, lồng ngực như bị ép chặt, rất đau đớn. Cho dù hắn có hận ông đến đâu, mẹ của hắn cũng không thể sống lại. Không, nhưng mà anh không thể làm khác được. Hàn Phong à, anh có nhớ không, ngày mà anh đưa em đến bệnh viện gặp bà, anh đã nắm chặt tay em rồi nói. Phương Nghi, em đến đây không phải vì ông ấy, mà là vì bản thân em. Nếu như em không gặp, trong lòng em sẽ như có một tảng đá đè nặng, không biết ông ấy sống chết ra sao. Em đến đây để giải tỏa tâm lý cho chính em. Dù sau này có thế nào, em cũng không hối hận. Em vẫn nhớ từng câu từng chữ mà anh nói. Hàn Phong đau khổ đáp. Phương Nghi, nhưng mà ba em không giết người. Nếu em mang tâm trạng thù địch với ông, em đã nghĩ đến cái chết của mẹ em là do ông rồi. Nếu ông không đi ngoài tình thì mẹ em đã không phải chết tức tưởi như vậy. Nhưng dù cho em hận ông thì sao, em vẫn là con gái của ông. Trong người của em chảy dòng máu của ông, nên khi biết tính mạng của ông gặp nguy hiểm, trong lòng chỉ cảm thấy đau, chứ không hề cảm thấy hả hê như được báo thù. Nỗi đau mà em phải chịu thậm chí còn nhân đôi, bởi vì em vừa hận vừa thương ba em. Phương Nghi, đừng khuyên nhủ anh. Anh không nhân hậu được nha em. Anh đây rất nhỏ nhen, có thù tất báo. Ông ấy và nhà họ Trần không đáng được tha thứ. Hàn Phong à, hận thù là con dao hai lưỡi. Trước khi nó làm tổn thương đối phương thì bản thân anh đã chảy ra chóc vẩy rồi. Vậy nên nếu như có thể, anh hãy lựa chọn buông bỏ đi. Không phải vì ông của anh hay vì ba của anh đâu, mà là vì chính bản thân anh. Nếu như ông ấy sai với mẹ anh, hãy để ông ấy xuống suối vàng nhận lỗi trước mẹ anh. Còn với anh, ông ấy không sai, thậm chí ông nội anh còn nuôi dưỡng anh nữa. Phương Y dùng hai bàn tay của mình đặt lên hai bên má của anh, cảm nhận được cơ thể của anh đang run lên, nước mắt rừng rừng. Cô biết chồng mình đang phải giằng xé đấu tranh giữa một bên là trả thù cho mẹ, một bên là ơn nuôi dạy của ông nội. Hàn Phong, em yêu anh. Anh dù quyết định thế nào, em cũng ổn định. Nhưng mà em không muốn anh tự làm tổn thương mình đâu. Anh không làm khác được. Anh không cần họ nữa. Anh chỉ cần em thôi. Cuộc sống của anh chỉ cần có em thôi. Đương nhiên, anh sẽ có em. Chỉ cần anh muốn, em sẽ luôn bên cạnh. Nhưng mà cuộc đời của anh sẽ không hoàn hảo nếu như chỉ có tình yêu. Cần phải có tình thân và các mối quan hệ khác nữa. Vậy em khuyên anh phải làm sao đây? Chiều nay ba anh có đến tìm em. Ông ấy tìm em? Ba anh rất thiện chí, chỉ muốn em tác động để anh đi gặp ông. Ông nội của anh hiện tại đã liệt nửa người, cơ thể rất yếu ớt. Ông ấy muốn gặp anh. Hàn Phong à, hận thù thì nên cởi chứ không nên buộc lại, đặc biệt là với người thân của mình. Anh đành để cho ông nội anh chết không nhắm mắt được sao? Đừng để ông mất đi rồi mới cảm thấy hối hận, đã không bên ông những ngày khỏe mạnh, giống như em đối với ba vậy. Phương Nghi nhớ lại hình ảnh cuối cùng của cô và ba. Ba cô nằm trên giường bệnh, thân thể vàng vọt, bồm căng trướng. Ung thư giai đoạn cuối đã khiến khối u di căn đến các hạch bạch huyết, phổi và xương, khiến cho cả người của ông đau đớn đến không thở được, phải cắm ống thở, dây nhờ thì đầy người. Khi nhìn thấy hình ảnh yếu ớt của ông thì mọi hận thù trong cô đều tan biến, chỉ còn lại tình thương của một cô con gái nhỏ với người ba đã từng hết lòng yêu thương cô. Trông thấy cô, ba cô như không tin vào mắt của mình, cố gắng dùng hết sức lực của mình rồi nói. Là con à Phương Nghi? Con đến rồi sao? Ta cứ nghĩ sẽ không gặp được con nữa. Xin lỗi con. Mắt cô nhòe đi cay xè. Cô nào đến giường bệnh của ba đau lòng rồi nói. Bà, là con đây. Bà bị bệnh từ bao giờ vậy? Sao không nói với con thế? Sao lại để ra nông nỗi này chứ? Chị ta đâu? Phương Nghi, ta đã sai rồi. Lẽ ra ta không nên rời bỏ mẹ con. Ta đã gặp quả báo. Ta sắp đi gặp mẹ con rồi đây. Và ta sẽ xin lỗi bà ấy. Nói rồi thì ông ho một trang sai như vậy. Không được. Bà phải chữa trị đã. Con muốn bà khỏi bệnh. Hàn Phong, hãy giúp bà em với. Thì bác sĩ giỏi nhất chữa cho ông ấy. Đừng để ông ấy chết. Hàn Phong cũng đứng bên cạnh tiến sát lại giường ôm lấy cô, để cô gục đầu vào ngực của anh rồi xoay người chào bố vợ. Chào bác, cháu là Hàn Phong. Từ nay cháu sẽ chăm sóc cô ấy. Ông Phương đành nghe xong khó nhọc nói ra từng chữ. Hàn Phong, hai đứa đã thành đôi à? Như vậy thì tốn quá. Phương Nghi, con có người chăm sóc rồi, ta có thể yên tâm nhắm mắt. Không đâu, ba không được chết. Con không đồng ý để ba chết. Là ba nợ con cơ mà. Ba phải sống để trả nợ cho con đã chứ. Thật xin lỗi, ta không thể làm gì được nữa. Nếu như có kiếm sau, ta nhất định sẽ bù đắp cho mẹ con con. Con không cần kiếm sau, con cần kiếp này, con cần ba khỏe lại. Phương Nghi bắt đầu nức nở nói như vậy. Phương Nghi à, sau khi ta chết, luật sư Phương sẽ đến tìm con. Toàn bộ tài sản công ty và ngôi nhà ta để lại cho con. Công ty cũng không còn nhiều tài sản. Hành Hoa, cô ta đã rút hết ruột rồi. Nhưng mà ngôi nhà, nó là di sản của mẹ con. Con hãy giữ lấy. Nói rồi ông Phương đành nhắm mắt. Như thể bao nhiêu sức lực còn lại đã dồn hết tâm sức vào cuộc nói chuyện này. Thấy ba mình ra đi nhanh như vậy, Phương Nghi bàng hoàng rồi gào thét. Đừng mà, ba đừng chết. Con xin ba đấy. Chỉ cần ba còn sống, con sẽ không hận ba nữa. Hàn Phong nhanh chóng ôm lấy cô thật chặt, như truyền thêm sức mạnh cho cô. Thấy cô phản ứng và gào thét, anh đau lòng siết chặt vòng ôm. Phương Nghi, ba em mất rồi. Điều đó không thay đổi được nữa. Hãy mạnh mẽ sống tốt cho ông an lòng nhé. Giờ nhớ lại khoảnh khắc ấy, trái tim cô vẫn như bị ngàn mũi kim đâm phải, đau đến nghẹt thở. Cô không muốn anh cũng phải chịu sự dày vò như vậy. Hàn Phong, cuối tuần này ba anh nói muốn anh cùng em đến ăn với ông nội và ba một bữa cơm. Anh hãy suy nghĩ và quyết định nhé. Em cũng muốn ra mắt bên nhà chồng. Gia đình em đã không còn ai nữa. Sau này con chúng ta ra đời, mong anh cho con và em cơ hội có thêm những người thân yêu nhé. Nói rồi cô ép tay anh lên bụng của mình. Cô nhìn Hàn Phong chờ đợi. Đáp lại chỉ là một sự im lặng. Vậy nhưng không sao, từ giờ đến hôm đó cô sẽ đợi. Đến chiều thứ bảy, Phương Nghi là lượt quần áo cho chồng thật cẩn thận, rồi nhắc anh về cái hẹn. Hàn Phong miễn cưỡng. Anh không muốn đi đâu Phương Nghi à? Nghe một lần thôi. Hãy gặp lại họ, lắng nghe họ nói. Biết đâu gánh nặng trong lòng của anh sẽ vơi đi. Đang thuyên phục thì Phương Nghi nhận được điện thoại từ ông Hàn Thiên. Cô nhẹ nhàng ra ban công nghe máy. Cháu chào bác. Cháu đang thuyên phục anh ấy à? Phương Nghi, ông nội Hàn Phong đang cấp cứu trong bệnh viện, không thể ăn cơm với con rồi. Hai đứa có thể đến đây không? Giọng của ông Hàn Thiên vừa dè dặt lại vừa ảo não. Cấp cứu? Ông nội có sao không ạ? Ông ngã từ trên xe lăn xuống, ngã ở trong phòng tắm rồi sau đó ngất đi. Ông ấy muốn tự thay đồ để đi gặp Hàn Phong. Phương Nghi nghe xong thì cảm thấy đau nhói trong lòng. Hàn Phong, ông nội thương anh như vậy, cớ sao anh không thể tha thứ chứ? Cô nói chắc nịch. Dạ vâng ạ. Phiền bác nhắn địa chỉ cho cháu, anh ấy và cháu sẽ đến ngay. Cảm ơn con nhé Phương Nghi. Cô tắt máy chạy ra nói với chồng. Hàn Phong, nếu nhung nổi mất đi thì hận thù trong anh cũng biến mất chứ. Hắn đang cầm quần áo treo vào trong tủ, bỗng nhiên đứng hình vài giây. Sao cơ? Ông nội của hắn mất à? Hắn chưa từng nghĩ đến việc này. Một người đàn ông ngoài phong lấm liền hô mưa gọi gió, xưa nay không có gì là không thể. Từ tay trắng vươn lên thành một trong những người giàu nhất của thành phố. Làm sao có thể dễ dàng kết thúc mạng sống như vậy? Phương Nghi, đừng có đùa anh nhé. Hắn chậm chạp quay lại nhìn cô rồi nói. Em không đùa đâu. Ông nội đang cấp cứu trong bệnh viện đấy. Nếu như bây giờ anh không đến gặp, anh sẽ phải ân hận cả đời đấy. Hai người im lặng nhìn nhau, và cô nhìn thấy sự so dự bi thương trong mắt của hắn. Cho dù có hận ông, thì đó vẫn là người đàn ông mà xưa nay anh tôn kính. Nếu như ông có mệnh hệ gì thì anh cũng không thể nào an lòng được. Ở đâu? Em sẽ đi cùng anh. Ba anh nhắn địa chỉ cho em rồi. Cô nói xong giúp hắn lấy bộ quần áo màu đen để mặc ra ngoài. Lúc đến bệnh viện, hắn và cô nhìn thấy ba hắn và Hàn Cảnh đang ngồi trước phòng đợi. Hàn Cảnh trông thấy hắn đi cùng với Phương Nghi thì tức giận không nói nên lời, quay sang ba trách móc. Bà gọi đứa con hoang này đến để làm gì vậy? Tức không phải là ông nội bị như vậy là do nó sao? Im mồm đi. Ông Hàn Thiên nghiêm khắc nhìn con rồi nói. Hàn Cảnh, nếu như con còn nói giọng đó với em trai con, sau này bà sẽ xem xét lại việc để con quản lý Hàn Quang Retail. Thực lực của con thế nào con biết rồi đấy. Bất động sản Hàn Quang dưới tay con mới gần 2 năm thôi, thiệt hại công ty lớn thế nào con còn không rõ sao? Một công tử xong chơi như con có tư cách để xem thường em trai con à? Bà ở nhà không nói chuyện công ty cơ mà. Hàn Cảnh chơi cháy như vậy. Ngồi im cho ta đi. Hàn Phong, Phương Nghi, vào đây đi. Ông nội con sắp được xa rồi đấy. Hàn Phong im lặng không nói gì cả. Phương Nghi lên tiếng. Cháu chào bác trai. Tình hình của ông thế nào rồi ạ? Bác sĩ vẫn ở trong đó. Một lát nữa được ra phòng hồi sức tích cực. Cũng may là không ảnh hưởng gì đến tính mạng cả. Nhưng mà ông nội yếu lắm. Bà nội con cũng ngất lên ngất xuống. Đang ở nhà mời bác sĩ đến điều trị đấy. Nói rồi ông bước vào một phòng bệnh cao cấp gần đó, như là phòng hồi sức tích cực, nhưng mà có một gian bên ngoài dành cho người nhà. Hai người đi theo ông vào trong phòng. Ông ra hiệu ngồi xuống sofa nói chuyện. Ông lên tiếng trước. Lẽ ra hôm nay ông nội con muốn gọi hai đứa đến khách sạn ăn một bữa cơm và ký nhận bàn di chúc mà ông đã cho soạn sẵn. Tôi không quan tâm đến di chúc của nhà họ Trần các người. Ba nên gọi Hàn Cảnh đến nghe việc này thì hơn. Hắn giả vờ nhìn ra ngoài tìm kiếm cậu con quý tử của ông ấy. Ông Hàn Thiên thở dài rồi đáp. Tất cả đều có. Ta, Hàn Cảnh và con, tất cả đều có phần. Tôi không cần tài sản của ông ấy. Hàn Phong, con từ chối làm gì vậy? Bởi vì con không có quyền đó. Ông nội không cho con, mà là cho đứa bé trong bụng của Phương Nghi. Toàn bộ cổ phần của ông nội, công ty bất động sản Hàn Quang, ngân hàng sẽ để lại cho con của con và Phương Nghi. Và bây giờ là cho đứa bé trong bụng của con bé. Sau này nếu như các con sinh thêm con, tài sản sẽ được chia đều, không phân biệt con trai hay con gái. Con hoàng cô ấy sẽ là người giám hộ cho đến khi bọn trẻ đủ 22 tuổi. Nếu như con không nhận quyền giám hộ, như vậy thì gánh nặng sẽ dồn lên vai vợ con. Con không muốn Phương Nghi phải hao tâm tổn sức tiếp quản lại cơ đồ này chứ? Phương Nghi lên tiếng từ chối. Bác trai, cháu cũng không có ý định nhận đâu. Hai đứa, nghĩ cho con của các con đi, rồi nghĩ cho ông nội nữa. Chỉ có làm như vậy thì ông nội con mới cảm thấy bớt gánh nặng tội lỗi đã gây ra cho mẹ của con. Việc này thì ông nội đã quyết, con cũng không thay đổi được đâu. Ông ấy cũng tính hết các đường để con không từ chối được rồi. Hắn không nói gì định bỏ ra ngoài. Ông Hàn Thiên nói theo. Hàn Phong, ông nội con đã rất hối hận rồi. Lòng ấy nợ mẹ con, sau này sẽ trả bà ấy. Ông ấy không làm gì xấu xa với con cả. Vừa đúng lúc đó, xe đẩy ông nội từ phòng hầu phố đi vào. Đi qua ba người để vào phòng hồi sức tích cực phía sau. Đã lâu không gặp, hắn không còn nhận ra ông nội nữa. Tay của hắn run run, mắt cảm thấy cay cay. Một người đàn ông hô mưa gọi gió, oai phong lấm liệt đâu rồi? Bây giờ chỉ còn lại một ông già với nắm xương còm, nằm trên giường bệnh, nhợt nhạt, trắng xóa. Tim của hắn cảm thấy hơi dỉ máu. Theo phản xạ tự nhiên đi đến giường bệnh của ông, đợi y tá lắp xong máy móc, dây nhờ cho ông rút ra ngoài. Hắn mới tiến lại, nắm lấy bàn tay của ông. Bàn tay chỉ còn da bọc xương. Tay hắn hơi run lên. Ông nói thế này từ khi nào vậy? Hơn một năm rồi. Ông chỉ ngồi xe lăn và không ăn được nhiều. Ba hắn trả lời như vậy. Hắn thấy mình thần đáng trách. Sống cùng một thành phố, ông hắn ốm yếu thế này cả năm rồi mà không ai biết. Sao lúc này hắn không thấy hận thù ông nhỉ? Chỉ thấy trong lòng tê tái. Nếu như ông có mệnh hề gì chắc là hắn cũng không vui vẻ gì đâu. Tìm mọi cách chữa trị cho ông ấy. Hắn tiếp tục quay sang ông nội, nắm chặt tay ông rồi nói: Ông nội à, chỉ cần ông khỏe lại, con sẽ tha thứ cho ông. Phương Nghi đứng từ xa nhìn chồng, khóe mắt cay xè, nhưng mà nở ra nụ cười rạng rỡ. Ba của hắn nhìn Phương Nghi rồi nhìn hắn cảm kích. Hàn Phong, Phương Nghi, cảm ơn hai con nhé. Sau lần đó, ông nội tích cực điều trị nên vượt qua được tai nạn. Ông vẫn liệt nửa người, nhưng mà đầu óc thì minh mẫn, trí óc vẫn hoạt động tốt, nói chuyện được bình thường. Hàn Cảnh quay lại quản lý mảng bán lẻ. Hàn Phong tiếp tục tiếp quản lại công ty bất động sản Hàn Quang. Hai mảng độc lập, vậy nên số hai người tính cách vẫn không hòa hợp, nhưng mà nước sông không phạm nước giếng. Cùng với gốm mộng, anh ấy giống như hổ thêm cánh, mở rộng quy mô kinh doanh thần tốc, trở thành một trong những chủ đầu tư bất động sản lớn mạnh của thành phố. Nam Hùng được hắn tha bổng sau một tuần. Hắn yêu cầu anh ta viết bản kiểm điểm và chép tay 10 lần, nộp lại cho hắn. Anh ta nhăn nhó nói với Phương Nghi: Ôi dồi ôi, cô chủ à, nói với ông chủ giúp tôi đi, tay tôi sắp gãy rồi đấy. Hắn nghe được không những bớt giận lại còn trợn mắt nói: Gọi cô ấy là bà chủ đi. Ông chủ với cô chủ, cậu đây là đang phân biệt tuổi tác à? Có cần tôi yêu cầu chém thêm 10 lần nữa không? Nam Hùng nghe xong lắc đầu lè lưới. Đúng là sống với sếp không được mắc sai lầm, sai nửa lời cũng không được. Cuối tuần Phương Nghi thường nhắc Hàn Phong chở cô qua ông bà chơi. Bà nội rất quý Phương Nghi, lại biết cô đang có cháu trai nên cưng chiều không thôi, thường xuyên giữ cô lại ăn uống tẩm bổ cho cô. Hàn Phong thì tranh thủ gặp ông nội, nghe lời khuyên từ ông để phát triển kinh doanh. Ông nội cảm kích vì Hàn Phong đã buông bỏ được quá khứ với ông nên rất yêu thương vợ chồng đứa cháu trai này. Họ sống rất hòa hợp. 4 tháng sau, Phương Nghi trở ra, đau đớn suốt 8 tiếng, sinh ra một bé trai kháu khỉnh nặng 3,6 kg. Trong suốt quá trình đó, Hàn Phong luôn ở bên cô, nắm lấy tay cô, rơi nước mắt khi nhìn thấy cô phải chịu đau đớn để sinh ra đứa trẻ. Đến mừng lúc đứa trẻ ra ngoài, y tá bế trên tay, anh cũng không vội nhìn mặt, chỉ vòng tay ôm lấy cô khen cô giỏi quá. Phương Nghi, cảm ơn em chịu khổ sinh con cho anh nhé. Y tá lắc đầu. Lần đầu tiên nhìn thấy ông bố chỉ biết có vợ, con mình vừa đẻ ra cũng không háo hức để chào đón. Sau khi cho tiếp xúc ra kể ra với mẹ, y tá mang đứa trẻ ra ngoài phòng sinh. Ông bà nội và ba hắn đứng đợi sẵn. Bà nội bế trên tay cho ông nội xem. Ông mỉm cười hãnh diện rồi nói: Tưởng đứa trẻ này rất tốt, sau này thì nó sẽ là người thừa kế nhà họ Trần. Cả nhà họ Trần vui mừng không thôi. Phương Nghi nằm trên giường bệnh, vẫn còn cơn đau sau sinh. Cô mỉm cười hạnh phúc. Trải qua bao nhiêu biến cố, cuối cùng thì họ đã đến đường bến bờ bình yên. Cảm ơn trời phần đã thương xót. Cô trân trọng cuộc sống này, cũng trân trọng những con người trước mặt. Cô tự hứa nhất định sẽ cùng Hàn Phong sống thật hạnh phúc và nuôi dạy những đứa con khỏe mạnh, đáng yêu, được hưởng một gia đình hạnh phúc trọn vẹn. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập truyện ngày hôm nay. Và với cái kết như thế này thì có thể thấy là chúng ta có thể mỉm cười và cảm thấy rất mãn nguyện rồi. Không biết là cảm xúc của quý vị và các bạn như thế nào khi đồng hành cùng với anh Sa lắng nghe trọn vẹn từ đầu đến cuối của bộ truyện này. Hãy chia sẻ cảm xúc bằng cách để lại bình luận ở phía bên dưới nhé. Và nếu như quý vị cảm thấy tập truyện hấp dẫn thì cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một đêm thật ngon giấc nhé.